Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, làm minh chủ, nói lên kim trúc tinh túy. Cái này muốn nói đến luyện khí rồi. Luyện khí bước đầu tiên chính là tinh luyện kim trúc, sử dụng kia trở nên càng tỉ mỉ thuần túy, tăng cường kim trúc phẩm chất. Khương Dự năng lực đặc thù cũng có thể làm được điểm này. Mà cây vạn tuế ra hoa liền tương đương với một cái tự nhiên tinh luyện kim trúc luyện khí sư. Nó gặp hấp thu chung quanh ngàn dặm kim trúc, dung nhập vào bản thân, chậm rãi lấy ra tạp chất, cuối cùng tại đầu cành kết xuất một đóa hoa. Nói là thiết hoa, nhưng thực tế mỗi đóa hoa chất liệu đều không giống nhau. Chỉ cần trong vòng ngàn dặm có kim trúc, số lượng đầy đủ, đều có thể hình thành một đóa đơn độc thiết hoa. Cái này thiết hoa, tự nhiên hình thành, mỗi đóa đều một khối, vượt qua xa nhân công luyện chế có thể so sánh. Nhân công luyện chế, kỹ thuật lại như thế nào cao siêu, chung quy có chỗ thiếu hụt. Khương đại gia, cái này thiết thụ bông hoa, còn có một chỗ tốt, có thể tùy ý biến hóa hình thái, mặc kệ luyện chế thành bộ dáng gì nữa, đều có thể ngay lập tức khôi phục lúc trước bộ dáng. Căn cứ phẩm cấp bất đồng, có thể biến hóa hình thái loại mấy cũng có khác nhau. Người nọ lại là vừa cười vừa nói, còn có thể biến hóa hình thái. Khương Dự kinh ngạc miệng há mở, hắn đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải là khoa học kỹ thuật văn minh bên trong trí nhớ kim trúc sao? Trái tim của hắn phanh phanh đất nhảy không ngừng, không tệ, phẩm cấp tổng cộng có 3 loại, phân biệt có thể biến ảo 3 loại hình thái, 6 loại hình thái, 9 loại hình thái, người nọ còn nói đến. Khương Dự nghe vậy, nhưng trong lòng đã làm ra quyết định, bất kể như thế nào, cái này thiết thụ họ Khương rồi, thiết hoa một cái cũng không thể làm cho người ta lấy đi. Cái này trí nhớ kim trúc, đối với hắn quá hữu dụng, cái này không chỉ là đơn thuần kim trúc tài liệu, phóng tới khoa học kỹ thuật trong, đó là ẩn chứa cực kỳ thâm ảo khoa học đấy, tuyệt đối là tứ cấp trở lên. Ngũ cấp thậm chí lục cấp tài liệu. Khương Dự động tâm rồi. Khương đại gia, người như thế dũng mạnh phi thường, chính là địa cảnh cũng không phải hợp lại chi địch. Cái này thiết thụ khẳng định có người một phần. Người nọ lại lấy lòng nói, từ trước đến nay Khương Dự đối thoại lấy lòng người của hắn, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm cũng rất khẩn trương. Chẳng qua là cầu nguyện Khương Dự mau rời khỏi. Về phần hắn đám, khẳng định không đi cái gì kia cây vạn tuế ra hoa chi địa rồi. Thừa dịp Khương Dự không có ở đây trong khoảng thời gian này, còn không bằng đi mặt khác bảo nhìn một chút. Nói không chừng thu hoạch còn không ít. Dù sao, bọn hắn còn có nhỏ kim cái này đầu kim tìm chuột a. Khương Dự nghe vậy, cảm thấy trước mắt cái này người rất chân nói, ngẫm lại hay vẫn là không làm khó dễ bọn họ. Dù sao, bọn hắn đều vì chính mình cống hiến không ít bảo vật. Có thể nói càng vất vả công lao càng lớn a. Đúng rồi, các ngươi minh chủ chết rồi. Hiện tại liền là một đám ô hợp, thực lực giảm lớn, không bằng ta đảm đương các ngươi minh chủ sao? Khương Dự con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, hắn thốt ra lời này, người chung quanh đều là kinh ngạc đất ánh mắt trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mộng bức, đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên, nhưng ngay sau đó, bọn hắn trong nội tâm liền nổi cáu rồi, nói đùa gì vậy? Lại để cho cái này cường đạo đến làm minh chủ của bọn hắn. Vậy bọn họ không trả đi theo người hô đánh. Hơn nữa, Bọn họ là một mắt cũng không muốn phải nhìn nữa Khương Dự gương mặt này rồi. Bằng không thì trong nội tâm đều sẽ chịu không nổi. Cái này muốn cho hắn làm minh chủ. Đây không phải là được mỗi ngày trông thấy. Vậy còn được, chịu không được. Đây là thứ hai phản ứng. Nhưng mà, hai cái này phản ứng đều là chợt lóe lên. Tỉnh táo lại về sau. Bọn hắn liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Hiện tại, bọn hắn thiên hà minh không có minh chủ. Thực lực đại tổn, đi đến chỗ nào đều thụ khi dễ. Cũng liền có thể ỷ vào người đông thế mạnh. Khi dễ một ít tán nhân, mà Khương Dự một khi trở thành minh chủ. Ngẫm lại Khương Dự cái kia thực lực khủng bố. Trên nhâm minh chủ lợi hại như vậy. Đều bị hắn mấy cước cho đá phế đi. Bọn hắn không phải triệt để lớn chờ mình. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là kích động, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nhớ tới Khương Dự chức nghiệp cường đạo tại Cửu Huyền Sơn, tựa hồ không có so với cái này tốt hơn chức nghiệp rồi. Không phải không thừa nhận, bọn hắn lúc trước mắng nữa Khương Dự vô sỉ, nhưng trong nội tâm đều là hâm mộ ghen ghét hận đấy. Ước gì chính mình có thể có Khương Dự thực lực, chính mình để làm chuyện này. Ngươi thật sự nguyện ý khi chúng ta minh chủ? Có người thử hỏi, trong nội tâm tại hoài nghi Khương Dự có phải hay không đang cố ý lừa gạt bọn hắn. Đương nhiên là thật sự, ta Khương Dự đường đường thiên chú thành đệ tử, chẳng lẽ còn sẽ nói láo hay sao? Khương Dự vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chính khí nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là bạch nhãn một phen. Ngươi vẫn biết mình là thiên chú thành đệ tử. Ngẫm lại lúc trước hành vi cử động, như thế nào cũng không giống như luyện khí thánh địa người. Làm cường đạo, vẫn ngây ngang, tốt xấu mang cái mặt nạ bảo hộ, che giấu thoáng một phát thân phận a. Đã liền thiên chú thành khí bia thứ 5 triệu ngọc hút đến khi bọn hắn minh chủ. Đều che giấu mình một chút thân phận. Mà Khương Dự là một thân thiên chú thành đệ tử quần áo và trang sức. Sợ không biết cướp bóc chính là trời đúc thành đệ tử giống nhau. Trong lòng mọi người đều là nói thầm không thôi. Nhưng đồng thời cũng làm hạ quyết định. Đáng giá thử một lần. Dù sao tình huống lại chênh lệch cũng không sai biệt lắm người nào vậy. Bọn hắn hiện tại hầu như đều là một chữ. Cùng. Bái kiến minh chủ, mọi người không quá không tình nguyện địa hành rồi một cái lễ. Trong mắt đang nhìn Khương Dự sắc mặt, Khương Dự thấy vậy, cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gặp dễ dàng như vậy, hắn còn tưởng rằng, còn muốn uy bức lợi dụ thoáng một phát đâu. Hắn cười cười, từ nay về sau, ta chính là của các ngươi cường đạo đầu lĩnh. Chán, minh chủ rồi. Chúng ta chuyện khác con trai mặc kệ, chuyên môn đi cướp sạch còn lại thế lực lớn đồ vật. Ngẫm lại bọn hắn đều phần lớn cũng còn không có bị ta trắng trợn cướp bóc qua. Thứ đồ vật khẳng định không ít, Khương Dự nói với mọi người nói. Mọi người nghe xong cường đạo đầu lĩnh bốn chữ, đều là sắc mặt kỳ quái. Cảm tình bọn hắn đã thành cường đạo ổ rồi. Nhưng mà nghe được bảo bối không ít, bọn hắn trong nội tâm lại kích động lên. Bảo bối, hai chữ này đã từng cách bọn họ gần như vậy, ngay sau đó dần dần đi xa. Bọn hắn còn tưởng rằng rút cuộc chạm đến không đến, chỉ có thể tay không mà về. Nhưng hiện tại, lại lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ sao? Tất cả mọi người là kích động. Hãy cùng vài thập niên chưa từng ăn thịt người, đột nhiên trông thấy một khối thịt heo giống nhau. Minh chủ uy vũ, có người giống lớn đạo. Ngay sau đó, tất cả mọi người là cùng một chỗ ồn ào, thanh âm vang vọng núi lớn. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm đã ngoài ý muốn lại thỏa mãn. Chính mình quả nhiên lợi hại, hổ thân thể chấn động, bát phương đến bái. Đã liền từng đã là đối đầu đều như vậy ủng hộ hắn. Ngọc nghe thấy vậy, ánh mắt trừng lớn, gia hỏa này cứ như vậy thu phục những người này rồi. Nàng cô cua đầu, có chút không dám tin tưởng. Lúc trước, những người này không cũng còn là một bộ cùng Khương Dự có không thể miêu tả ân oán bộ dạng A. Hiện tại, nhanh như vậy liền cúi đầu xưng thần. Cũng quá vô thường rồi a. Tốt rồi, chúng ta hướng đỉnh núi xuất phát. Khương Dự đối với mọi người nói. Sắc mặt đi theo lộ ra một tia tự tin khí phách. Thoạt nhìn, vẫn có một cái minh chủ mặt ngoài nên có bộ dạng đấy. Thứ năm núi đỉnh núi. Nơi này là thứ năm núi cao nhất chỗ. Thân ở nồng đậm sương mù trong nước. Hô hấp một cái. Dường như đều có không ít giọt sương tiến vào lồng ngực. Mà đang ở cái này hơi nước lượn lờ bên trong, một cây chỉ có hai trượng tả hữu cao đen kịt cây sừng sững. Không có bất kỳ lá cây, chỉ có trụi lủi cây nhánh cây khô. Một mảnh đen kịt, tại đây chút ít đen kịt đầu cành, có chút thật nhỏ nụ hoa. Thần sắc khác lạ, nhưng hầu như đều là sâu màu. Nụ hoa đón gió mà đứng, khép lại lá múi run rẩy, phát ra toa toa âm thanh. Hết chương.